Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, phần 106. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 20. Không. Không, Ngô, muốn a, kia nóng bỏng, kia lửa nóng, kia cứng rắn vốn dĩ khiến cho Sở Tâm Nhụy không biết theo ai. Kia hung mãnh đến thảm thiết mãnh liệt tiến công quả thực là đỉnh lộng nàng thần trí không rõ. Chỉ có thể nhẹ nhàng nức nở. Kia từ từ khủng hoảng hỗn loạn nhẹ nhẹ tê dại thổi quét toàn bộ nhỏ sinh thân hình. Bị nam nhân lửa nóng đại trưởng gắt gao nhéo eo thon đều không thể ức chế run rẩy lên. Liền giấu ở giày da trâu đáng yêu ngón chân đều hưng phấn cuộn lại lên. Nắm thành nho nhỏ mấy đoàn. Cứ việc hai mảnh đáng thương hề hề tiểu hoa cánh ở liên tiếp đỉnh lộng chung càng thêm mềm xốp. Chính là tiểu hoa huyệt lại như cũ khẩn chất như lúc ban đầu. Còn xuất phát từ thân thể đối với công kích bản năng bảo hộ. Tiểu hoa huyệt không tự chủ được mà buộc chặt. Sâu thẳm cánh hoa nếp uốn không được mấp máy. Ấm áp ướt át. Dâm nhu thủy quang tầng tầng hoa vách tường mềm thịt chết cô khẩn kẹp lấy kia chính cuồng dã ra vào. Thô to côn thịt, ấm áp thủy nhuận, mẫn cảm vạn phần tầng tầng lớp lớp cánh hoa thịt non chiền cuốn kia cường tráng đại sự vật. Sở Tâm Nhụy ngượng ngùng phát hiện nguyên bản tiểu hoa huyệt chỗ sâu trong ẩn ẩn ngứa bị nhanh. Chóng cọ sát. Kia cổ làm người nhu chàng đứt từng khúc cực hạn tê dại cảm quả thực làm người có chút muốn ngừng. Mà không được, nguyên bản chỉ là bị động quấn quanh hai chân cũng cầm lòng không đậu mà kẹp chặt kính eo. Tinh tế như liễu vòng eo cũng không khỏi nhẹ bãi hoãn gì. Lại là hơi hơi chủ động đón ý nói hùa lên. Nguyên bản đau đớn phun tức cũng nhiễm mấy mặt tận xương triền miên mị ý. Tế tế mật mật yêu kiều rên rỉ, đứt quãng toái ngữ, càng thêm trêu chọc khởi nam nhân chôn giấu hồi lâu ẩn nhẫn chưa phát dục vọng, muốn. Muốn à, vậy như ngươi mong muốn. Nam nhân cố tình đem kia rách nát nhẹ xuyễn chung, không cần, tách ra. Làm bộ chỉ nghe thấy, muốn. Kia nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ, đã thành đánh gãy hắn cuối cùng một cây lý trí chi huyền. Thô nặng thở dốc chung còn phát ra như dã thú gầm nhẹ thanh. Hắn đại trưởng vừa nhấc, hai điều mảnh khảnh chân dài bị kéo càng khai, nhưng hoa huyệt lại bị kia côn thịt lớn áp bách mà không ngừng buộc chặt. Kia bảo khởi bàn cù gân xanh ở tiểu hoa huyệt mềm thịt thượng cọ sát cảm càng thêm rõ ràng càng thêm tê dại. Kia dâm dễ khai tầng tầng mềm mại hoa thịt côn thịt lớn ở kia khối mê người trong thiên địa nhanh. Chóng ra vào, nhất đỉnh nhất ra, nhẹ trọn trọng nghiền, một chút dùng sức hướng nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu trong xử đi. Giống như lại nghe được có người tiếp cận tiếng bước chân. Hắn nâng lên nằm ở kia kéo dài cự nhũ đầu, hôn lấy kia không ngừng rên rỉ cái miệng nhỏ. Đem kia thấp giọng duyên dáng gọi to cùng nhỏ vụn rên rỉ tất cả nuốt vào trong bụng. Tiếng bước chân càng thêm tiếp cận, tựa hồ liền trong lòng ngực đắm chìm ở hoan ái chi du tiểu nhân đều phát hiện. Ngô, Ngô, Sở Tâm Nhụy đột nhiên bị kia hơi lạnh môi mỏng ngăn chặn cái miệng nhỏ. Lại ngay sau đó liền nghe được ẩn ẩn tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh. Lúc này chiều hôm buông xuống. Sắc trời đã là dần dần trầm đi xuống. Nếu là không nhìn kỹ, là sẽ không phát hiện tại đây cổ thụ thật lớn thân cây sau còn cất giấu một đôi chặt chẽ kết hợp. Nam nữ, Sở Tâm Nhụy nghe được này tiếng bước chân. Trong đầu đệ nhất thời gian nghĩ đến chính là nếu là giờ phút này kêu to có thể hay không cầu cứu. Có hy vọng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là ở trước tiên hơn 10 phút. Chính mình còn chưa đem trong sạch chi thân tất cả giao cho dưới thân người nam nhân này. Nàng nhất định sẽ dùng hết toàn lực kêu gọi cầu cứu. Chính là trước mắt, không nói nàng đã là như vậy chật vật. Bị nam nhân gắt gao ủng trong ngực chung làm cảm thấy thẹn bất kham sự tình. Hơn nữa nàng tựa hồ ẩn ẩn là thích loại này nam nữ hoan ái sự tình. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu đau đớn, dần dần thích ứng lúc sau lại phát hiện có khác một phen tình thú. Trách không được cả trai lẫn gái luôn là thích làm chuyện như vậy. Chính là không cầu cứu không đại biểu nàng không khẩn trương, nếu là bị người qua đường phát hiện. Bọn họ hai cái ở sau thân cây làm chuyện như vậy. Vạn nhất bị chụp được tới, chẳng phải là nàng không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Chính là kia không ngừng ra vào nam nhân lại là, quả thực là càng có thanh âm càng hưng phấn, lại là càng thêm không màng tất cả dùng sức làm lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.